Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng đâu? Mang thỏi son đắt nhất, tốt nhất của cửa hàng mấy người ra đây. Người đàn ông vừa bước vào liền huênh hoang lớn tiếng nói. Ông xã thật tốt, cảm ơn anh nhiều, mô a. Cô gái kia vừa nghe người đàn ông nói thế thì trở nên vô cùng vui vẻ, lập tức hôn chụt một cái rõ to vào mặt người đàn ông. Ông xã ơi, em chỉ thích thỏi son kia thôi, anh mua cho em nha. Sau đó cô gái đảo mắt một vòng cửa hàng, đến lúc cô ta nhìn thấy thỏi son phiên bản giới hạn đang đặt trong tủ kính đơn kia thì hai mắt lập tức sáng trưng. Cô ta bèn chạy nhanh đến đẩy Nam Cung Yến qua một bên, hưng phấn nói với người đàn ông. Em có sao không? Trần Triệu Dương không ngờ cô gái này lại vô duyên bất lịch sự như vậy, anh liền cau mày. Tôi không sao, cặp mày thanh tú của Nam Cung Yến cũng nhăn lại, cô không ngờ chỉ đi mua son thôi cũng gặp phải cảnh này. Nhân viên bán hàng, gói lại thỏi son môi mà người phụ nữ tôi ưng đi, người đàn ông giàu có ra. Vẻ ta đây, vung tay mở miệng yêu cầu. Cảm ơn ông xã yêu, anh tốt quá đi, cô gái kia vô cùng vui vẻ, óng ẹo quay lại bên cạnh người đàn ông, hôn chụt chụt thêm mấy cái. Thật xin lỗi quý cô, son này chỉ có một thỏi, mà quý cô này đã chọn trước rồi à, người nhân viên bán hàng có chút ngượng ngùng nói. Lúc này, người đàn ông giàu có mới quay sang nhìn về phía Nam Cung Yến, vừa nhìn thấy, con mắt đờ ra không chớp lấy một cái. Cô gái thấy người đàn ông nhìn tới mức muốn chảy cả nước miếng thì đùng đùng nổi giận, cô ta bước tới bên cạnh ôm chầm lấy cánh tay ông ta. Ông xã, người ta muốn nó cơ, cô gái bắt đầu dùng bộ ngực đầy đặn của mình cọ cọ cánh tay người đàn ông giàu có, nhõng nhẽo nói. Cô im mồm cho tôi, người đàn ông giàu có vội vã rút tay lại, sau đó nhỏ giọng nói. Nếu hai người thích vậy thì lấy ra thêm một thỏi là được rồi, người đàn ông ra vẻ nói với nhân viên bán hàng. Thật tiếc quá, thỏi son này là phiên bản giới hạn toàn cầu, cửa hàng chúng tôi chỉ có duy nhất một thỏi thôi thưa ông, nhân viên bán hàng bất đắc dĩ nói. Ông xã, em muốn thỏi này mà, cô gái kia vừa nghe thấy liền nói. Vậy gói lại cho chúng tôi đi, bọn họ cũng chỉ đến xem thôi, cũng chưa nói là muốn mua, mà dù có ý muốn mua thì bọn họ làm gì có đủ tiền để mua chứ. Lúc này người đàn ông bày ra dáng vẻ khinh thường nhìn Trần Triệu Dương. Đương nhiên người không có tiền ông ta đề cập chính là Trần Triệu Dương rồi. Sau khi Trần Triệu Dương nghe được, anh liền phát cáu, gã đần độn này đang xem thường ai đó hả? Cách chương.